The Gamer, chương 167, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn em thắng rồi đúng không? Phân thân đang cầm hai chiếc chuông bỗng nhiên bị một làn khói trắng bao phủ. Hiện ra sau làn khói là một khuôn mặt đẹp trai với mái tóc đen tuyền. Khá lắm, thì ra xem đã lợi dụng lúc thầy không chú ý và dùng Hennozusu để giả dạng thành một trong các phân thân của Naruto đúng không? Kakashi quay lại nhìn một Sasuke khác đang đứng ở xa. Còn Sasuke kia là do Sakura biến thành đúng không? Lúc này Sakura đã giải phép biến thân và đi tới gần bọn họ. Kakashi nhìn bọn hắn một chút rồi nói. Dưới tình trạng chỉ có hai chiếc chuông mà các em vẫn có thể đoàn kết với nhau để đánh bại thầy sao? Kakashi có vẻ rất vui. Nếu chúng em không phối hợp lại thì bọn em không thể nào cướp được chuông của thầy. Dù sao thì có hai người đỗ cũng còn hơn là trượt hết cả ba mà. Hắn cười cười, ha ha ha, các em đỗ rồi, việc đưa ra hai chiếc chuông chính là để thử thách tinh thần đoàn kết của các em thôi. Kakashi cười lớn, các em là người đầu tiên vượt qua bài kiểm tra của ta đấy. Kakashi lại thuyết giáo một màn về tinh thần đoàn kết cho bọn họ nghe. Anh ta đã mất cả hai người đồng đội và cả người sư phụ của mình nên rất coi trọng tình cảm đồng đội. Được rồi, tất cả đều đỗ rồi, đội 7 sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ từ ngày mai. Kakashi nói, bên trong một khu rừng ở trong làng lá, cách mục tiêu bao nhiêu mét, giọng Kakashi vang lên qua bộ đàm nhỏ gọn được lắp bên tai hắn. Cách 5 mét nữa, em đã sẵn sàng, ok, mau đi lên bắt lấy mục tiêu. Kakashi lại nói, bọn họ lập tức lao ra khỏi chỗ ẩn nấp và tóm lấy mục tiêu. Mục tiêu đã bị bắt, Naruto hô lên, tốt lắm, nhiệm vụ, truy tìm Tora, đã hoàn thành, bọn họ lại trở về đại sảnh của tòa nhà Hokage để trả nhiệm vụ. Đứng nhìn con mèo Tora mà bọn hắn vừa bắt về đang bị một mụ béo ấp vào lòng mà hắn thấy thật tội nghiệp cho nó, chẳng trách con mèo lại bỏ trốn. Được rồi, nhiệm vụ tiếp theo là chăm trẻ giúp một ông bố độc thân, lấy hàng rồi giúp ông ấy đào khoai. Sandam, Sanjai MU Tam Đại Mục Đệ Tam, cầm một cuộn giấy nhiệm vụ nói. Không, bọn con muốn làm một nhiệm vụ cao cấp hơn cơ. Naruto hét lên, hắn và Sakura cũng đồng tình. Làm mấy cái nhiệm vụ cấp D này chán lắm rồi, vừa không tốn thời gian mà lại chẳng giúp ích được gì cho việc luyện tập của hắn. Sau một hồi ăn vạ của Naruto thì Sandam cũng đã đồng ý cho bọn hắn làm một nhiệm vụ cấp C. Hắn nhìn thấy một lão già cầm một bình rượu đi vào, đây chính là người ủy thác Tazuna. Nhiệm vụ tiếp theo của bọn hắn quả nhiên vẫn là chuyến đi tới Nami no Kuni. Ba chi quốc, ba nghĩa là sóng, xem ra lần này có thể đụng độ Momochi Zabuza rồi, tên này mạnh ngang ngửa Kakashi thì cũng phải có LV tầm trên 70, cũng là một lượng kinh nghiệm rất khá đấy. Kakashi bảo mấy người bọn hắn hãy về nhà và chuẩn bị một vài thứ rồi sẽ lên đường. Những thứ hắn cần đều đã để hết trong ba lô rồi nhưng hắn vẫn trở về nhà một chuyến và thay một bộ quần áo khác. Hắn mặc bộ đồ đen viền đỏ, khoác ngoài kimono trắng có hoa văn uốn lượn màu xanh, hay buông thõng tay áo bên vai phải. Bộ đồ này là chính là bộ quần áo mà Sakata Gintoki vẫn hay mặc, hắn đã mua nó trong shop tích lũy. Lần này do sẽ phải đụng độ một tên Junin tinh anh nên hắn đã lấy thanh Kosurei ra và đeo nó trên lưng. Trông hơi dị vì giờ hắn chỉ cao có hơn 150cm mà thanh kiếm này dài gần 140cm rồi. Hắn không mang theo bao nhẫn cụ vì đã ném hết mọi thứ vào trong ba lô rồi. Mọi người sau khi chuẩn bị xong thì tập trung nhau ở cửa làng và xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Naruto có vẻ hưng phấn vì từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ta được ra khỏi làng. Này, mang theo tên nhóc này có ổn không đấy? Tazuna lo lắng hỏi. Ha ha, tôi là Junin mà ông đừng lo. Kakashi cười, đây chỉ là nhiệm vụ cấp C mà thôi, sẽ không phải gặp phải các ninja nên tôi hoàn toàn có thể bảo vệ cho ông mà. Tazuna hơi cúi đầu một chút mà im lặng, hắn đứng bên cạnh thì cười cười, nhiệm vụ cấp C à, nếu đã xuất hiện một trong Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Vụ chi nhẫn đao thất nhân chúng, là Momochi Zabuza thì nó đã trở thành nhiệm vụ cấp A rồi. Đăng bởi admin, cách chương.